biển lửa chết vạn lần không chối từ xung động. Sau đó, Trương Dịch Phong hướng Copy D biết rõ công ty mậu dịch du thuyền kinh doanh tình huống. Copy D cũng không có giấu giếm. Chuyện vô cự tế nói cho Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong lúc này bày tỏ sẽ lực mạnh giúp đỡ quốc dân xí nghiệp phát triển. Tập đoàn siêu năng cùng với Mộng Huyễn tập đoàn sẽ cùng công ty mậu dịch du thuyền mở ra nghiệp vụ. Chuyển vận phương diện hợp tác. Copy D cười rời đi Vương Cung Cầu Vồng. Vương Miện khách sạn cùng với Ngả Duy Tư khách sạn người phụ trách chân sau liền đến. Tiếp nhận Trương Dịch Phong cho đòi gặp. Vương Miện khách sạn, Ngả Duy Tư khách sạn là bay xin lớn nhất hai khách sạn. Trương Dịch Phong lần đầu tiên tới bay xin lúc này ngủ ở Ngả Duy Tư khách sạn. Tiền thuê dùng đắt tiền, cho Trương Dịch Phong ấn tượng rất sâu sắc. Đối với bọn họ hai khách sạn người phụ trách, Trương Dịch Phong không có bên nặng bên nhẹ. Giống vậy ban cho Phong bọn họ vì Vương quốc cha truyền con nối tử tước. Có thể hướng Vương quốc công tước. Cũng là hiện đảm nhiệm Thượng nghị viện nghị trưởng Giang Hàn thân xin gia nhập Thượng nghị viện. Tham gia hàng năm cử hành tham chánh hội nghị. Xế chiều hôm đó, Vương quốc chính phủ thương vụ bộ bộ trưởng cùng công ty mậu dịch du thuyền người phụ trách Copy D. Vương Miện khách sạn người phụ trách Á đặc biệt nữ sĩ. Ngả Duy Tư khách sạn Ngả Duy Tiên Sinh cùng đi ra tiệc liền thương vụ bộ triệu khai buổi họp báo. Tin tức, chính thức hướng quốc dân tuyên bố. Ba thương nghiệp lớn cự đầu đưa vào Vương quốc Bai Xin ôm trong ngực. Peking thấy được tương quan đưa tin. Trên mặt vừa có đau lòng, lại có thất vọng, còn có nồng nặc cảnh giác. Công ty mậu dịch du thuyền, Vương Miện khách sạn, Ngả Duy Tư khách sạn trong lúc bất chợt cử động. Để cho hắn đối với còn lại buôn bán cự đầu sinh ra tâm lý phòng bị. Vì ràng buộc bọn họ, Peking lựa chọn một loạt các biện pháp. Nhưng hắn lại này hạn chế tính chính sách, không có đưa đến tương ứng tác dụng. Ngược lại kích thích những thứ này buôn bán tinh anh ngăn chặn trong lòng. Vì sau đó liên tục đầu hàng chuyện kiện chôn tai họa ngầm. Úc ở trên cao lần trong xung đột thảm bại. Thời khắc chú ý Vương quốc Bai Xin thời cuộc biến hóa. Ba đại cự đầu thần phục Vương quốc Bai Xin. Úc quốc tế quan hệ viện nghiên cứu chuyên gia chỉ ra. Peking đương cục sức ảnh hưởng đang từng bước suy yếu. Đã mất đi chính trị, quân sự ưu thế bọn họ. Đang mất đi quốc dân kinh tế trụ. Peking đương cục chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một là được như vậy xé bỏ hiệp nghị. Võ lực tiêu diệt Vương quốc chính phủ. Hai là buông tha trong tay quyền lực. Cúi đầu xưng thần. Bỏ mặc Peking lựa chọn con đường kia, Úc cũng không muốn thấy Vương quốc Bai Xin cường đại lên, cho nên Úc phòng mọc lên ở hướng ngoại giới công bố năm 2024 quân lực ở một cái Nam Thái thế kỷ. Bên trong bảo vệ Úc quốc phòng sách bìa trắng, phần này dài đến 140 trang quốc phòng sách bìa trắng tuyên bố. Úc đem ở tương lai 20 năm bên trong đưa vào hơn 70 tỷ đô la cải thiện quân bị. Đem tàu lặn số lượng mở rộng gấp đôi tới 12 chiếc. Hướng nước Mỹ đặt trước 100 chiếc tân tiến nhất F-35 chiến đấu cơ. Cũng hy vọng mua vào 8 chiếc loại mới hộ tống hạm cùng 3 chiếc khu trục hạm. Úc mới quốc phòng sách bìa trắng mới vừa tuyên bố. Phần này sách bìa trắng liền bỏ vào Trương Dịch Phong trên bàn làm việc. Từ TQ trở lại Vương quốc Phó Phi Bạch, Nga Sứ quán Đại sứ Uất Hao. Kim Triều Đại sứ Phác Ngân cũng có may mắn trước thấy vì mau. Kangaroo sợ, Trương Dịch Phong đem sách bìa trắng ném tới trên bàn làm việc. Biểu môi khinh thường, Phó Phi Bạch, Uất Hao lại là không coi ra gì. Ở TQ cùng Nga trong mắt, Úc Hải quân hãy cùng đồ chơi tựa như, muốn chơi thế nào chơi thế nào. Quốc vương bệ hạ tựa hồ cũng không thèm để ý. Phác Ngân sắc mặt kỳ quái hỏi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nang-noi-tian-gạch-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.